Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, sắp. Trang sách phong ấn chi địa, ta có thể là tại tự tìm đường chết. Phương Tiên trong ý thức, hiện ra một cái ý niệm trong đầu, dù cho Nicholas ở vào ngủ say cùng phong ấn trạng thái. Thái cổ kẻ chi phối kinh khủng. Cũng vượt xa tưởng tượng của hắn cực hạn. Cải tiến qua đi Hopkins đăng thần thuật, chỉ là giúp hắn dung nhập thái cổ kẻ chi phối trong cơ thể, khiến cả hai ý chí bắt đầu dung hợp. Hopkins sở khai sáng ra này nhất đạo cấm chú, vốn không phải là nuốt phệ thần linh, mà là chủ động cùng thần linh dung hợp, để mình trở thành vĩ đại tồn tại một bộ phận. Đây là hắn tại chút bất chi bất giác chịu ảnh hưởng, cũng là kẻ chi phối nhóm đối với hắn lớn nhất lừa gạt. Lúc này, Phương Tiên đã mất đi thân thể, ý chí xâm nhập Nicholas tinh thần hải. Cảm giác của hắn thật giống như một người bình thường đột nhiên xông vào trong vũ trụ đen nhánh, không nói thái dương cùng hành tinh mênh mông, dù cho chỉ là tia vũ trụ đều có khả năng làm hắn trực tiếp tử vong. Cái gọi là tinh thần giấu chạm nổi cũng không bằng một kiện du hành vũ trụ phục có tác dụng. Đây là thất cấp chân thần lực lượng sao? Vẻn vẹn chỉ là ý chí liền vượt qua cấp 6 rất nhiều nữa. Ta muốn chết rồi. Phương Tiên ý chí ủng hộ rất ngắn một đoạn thời gian liền bắt đầu mơ hồ. Mạo hiểm của ta, luân hồi của ta liền đến đây chấm dứt rồi. Thế nhưng ta cũng không hối hận. Để ý nhận thức mơ hồ cuối cùng trong tích tắc, Phương Tiên thấy được ý thức của mình chỗ sâu trong đột nhiên hiện lên xuất mảnh lớn hắc ám. Chúng ngọ nguậy hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái khó có thể miêu tả khổng lồ thân ảnh nhân loại tại hắn trước mặt. Quả thật giống như hơi bụi từ bên trong đen kịt, một khỏa khô quát hình tròn vật thể thi triển, vậy hẳn là đầu của hắn. Này đầu lâu như thây khô cùng mummy, khô quát mà tràn ngập tử khí, mặt ngoài khe rãnh ngang dọc, mỗi nhất đảo đều có thể so với trong biển rộng vạn mét rãnh biển. Vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú vào hắn, để cho Phương Tiên ý thức tiếp cận tan vỡ cùng điên cuồng. Rồi lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn nhìn lại, hắn đang tức giận, tia mắt kia có chút quen thuộc a. Phương Tiên nhớ lại, này chính là mình ở bên trong Minh Hà trêu chọc tồn tại. Chính mình lúc trước bị Rocka triệu hoán mà đến, bản thân cũng không có lực lượng, lại mang theo bất hủ thi thiên. Đối phương chính là ban tặng bất hủ thi thiên lực lượng tồn tại. Hắn đã sớm mở trong Minh Hà để mắt tới chính mình, tại ý thức chỗ sâu nhất đánh xuống tiêu ký. Mà bây giờ, hắn con mồi sẽ bị Nicholas cướp đi. Vị này bên trong Minh Hà tồn tại, nhất thời bắt đầu rồi phẫn nộ. Thâm thúy vũ trụ trong bóng tối, đại lượng xúc tu hiện ra, cùng thây khô dây dưa cùng một chỗ. Đây là Nicholas bộ phận ý chí đồng dạng thức tỉnh lại, đang cùng địch nhân tranh đấu. Phương Tiên ý thức nhanh chóng thối lui đến biên giới vị trí, không ngừng bỏ trốn, liền giống như đại hải sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Rốt cục tới, miễn cưỡng thấy được một tia ở trong kẽ hở sống sót hy vọng. Ý chí của hắn nhanh chóng ăn mòn, thành lập bốn phía vũ trụ, tuy tốc độ rất chậm, nhưng 10 phần kiên định, dẫn vào khả năng tồn tại chuyện xấu, chính là hắn chết bên trong sinh hoạt duy nhất hy vọng. Kiên trì, ta phải kiên trì hạ xuống. Dựa vào này hai cỗ ý chí đối đầu, ta có thể ở trong kẽ hở tìm kiếm sinh tồn, chân chính luyện hóa này phiến vũ trụ, dù cho chỉ là nhất thành. Đây là một cái cực kỳ dài dằng dặc cùng thống khổ quá trình. Bị diệt nguy cơ bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng hàng lâm. Một khi kia hai đại tồn tại phân ra thắng bại, hơi yếu cân đối bị đánh vỡ, chính là phương tiên tận thế. Nhưng phương tiên đã mặc kệ những cái này. Một ý liều chết, đây là hắn sống sót duy nhất hy vọng. Đồng thời, hắn còn có một cái ưu thế thật lớn. Đó chính là quần tinh trở về vị trí cũ chi kỳ còn chưa tới. Này hai đại thái cổ kẻ chi phối đều ập vào phong ấn trạng thái. Cũng chính là hắn nhóm lúc này chỉ có một bộ phận tiềm thức tại chiến đấu lấy. Tuy đã đầy đủ hủy thiên diệt địa, nhưng còn chưa tới sâu nhất chìm tuyệt vọng thời khắc. Đã hơn một năm, ta phải tại hơn một năm thời gian. Tại loại này yếu ớt bên trong cân đối, chiếm giữ nhất định thực lực, tài năng nghênh tiếp Nicholas chân chính phản công. Phương Tiên ý thức kiên định vô cùng. Hắn lần này đã đánh bạc linh hồn của mình, chính mình hết thảy. Hắc thiết lịch 1605 năm, Philip thành phố, thời gian trường hà, không dùng người ý chí vì chuyển di, rốt cục tới, mãi cho tới một năm nay a. Vivian ngẩng đầu, nhìn qua từng mảnh rơi xuống bông tuyết, thở dài một tiếng, đi vào nào đó căn biệt thự. Khi nàng vào cửa thời điểm, thần sắc đã bị mỉm cười thay thế. Ba ba ma ma, ta đã trở về. A, là Vivian a. Lôi Bá ngồi ở trên ghế nằm, đeo lão hoa kính, buông xuống báo chí. Mẹ của nàng thì ở bên trong phòng bếp bận rộn. Về phần Doan, hắn đã chuyển ra ngoài, bởi vì xây dựng tân gia đình. Gần nhất nghe nói thê tử của hắn trả lại mang thai. Đây là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Tuy Vivian không biết nên nói cái gì tốt, nàng buông xuống lễ vật, cùng ba ba mama một chỗ hưởng dụng bữa tối. Đến cuối cùng, chén đĩa bị thu thập hạ xuống. Lôi Bá cho mình rót một chén bia, phối hợp mồi câu mực làm, chậm rãi nhấm nuốt, một bên đặt câu hỏi, ngươi có chuyện nói với chúng ta à? Từ khi lần kia ngươi đem chúng ta cả nhà di chuyển đến nơi đây, ta liền biết ngươi nắm giữ rất lớn năng lượng. Để ta đoán một cái, nó đến từ ngươi hướng tới những nghiên cứu đó. Không thể không nói, Lôi Bá tuy bị thôi miên, quên lãng bộ phận ký ức, nhưng với tư cách là giáo sư đại học, quan sát của hắn lực cùng tư duy năng lực đều 10 phần nhạy bén. Mà ở Philip thành phố, chúng ta cũng biết, thất lạc giáo đoàn khống chế hết thảy của nó. Ngươi là thất lạc giáo đoàn bên trong một vị đại nhân vật. Lôi Bá ôn hòa nói xuất suy đoán của mình. Đúng vậy, Vivian bỗng nhiên có cảm giác khi còn bé cuộc thi ăn gian bị bắt đến cảm thấy thẹn cảm. Giác, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là duy trì nháy mắt. Nàng lựa chọn thừa nhận, dựa theo chúng ta giáo đoàn quan niệm, gần nhất sẽ có một hồi tai nạn. Các ngươi không cần rồi đi nữa. Chúng ta kiến tạo một chỗ dưới mặt đất an toàn phòng. Nó đầy đủ cao lớn, chắc chắn, có tốt đẹp chính là thông phong hệ thống, cùng với đầy đủ mấy ngàn người tiêu hao 3 năm trở lên lương thực cùng vật tư dự trữ. May, mắn, Lôi Bá cười cười, ngươi không phải là muốn động thành viên chúng ta đi hiến tế. Tuy ta đối với thất lạc chi thần đích xác rất có hứng thú. Hắn là một vị hoàn toàn mới thần minh. Đồng thời chỉ cần tiên hoa cùng hoa quả làm tế phẩm. Này tại khác thần nghi thức là phi thường hiếm thấy. Thất lạc chi thần đã yên lặng một đoạn thời gian rất dài, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về, ban tặng chúng ta thiên khải, phù hộ chúng ta vượt qua tận thế tai nạn. Vivian trầm trọng địa trả lời, nàng nghĩ tới một ít gần nhất tin tức. Bởi vì tận thế sắp đến nơi, những dị giáo đồ đó nhóm tiến nhập tương đối điên cuồng trạng thái. Các loại làm cho người tức lộn ruột ác tính vụ án tầng tầng lớp lớp. Liền ngay cả thủ mật người cũng khó khăn lấy áp chế. Không thể không co rút lại lực lượng, phòng thủ mấy cái trọng yếu thành thị. Bởi vì thất lạc giáo đoàn toàn diện tiếp nhận Philip thành phố, có được cường đại bảo hộ lực lượng mới khiến nơi này không đến mức lọt vào tập kích. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,